Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chương 99, tư thế không đúng. Trọng tới một lần, một tiếng quát chói tai điên đảo Bạch Duẫn Dương đối tiểu gấu trúc ấn tượng. Cũng làm tiểu gấu trúc đối diện ba cái hùng hài tử kịch liệt run lên. Móng vuốt bất an mà đào đất, Bạch Duẫn Dương ngồi ở bên cạnh điếu rổ thượng. Đặc biệt không có đồng tình tâm địa cười ha ha, hết sức vui mừng thấy bọn nó xui xẻo. Thẩm Dục cùng Thanh Trạch ngày hôm qua từng người xuất phát. Bọn họ một cái phản hồi Vân Thành, một cái cùng Kim Mao chuột chúng nó lên đường hồi Cửu Thanh Sơn. Bạch Duẫn Dương phân biệt cho bọn họ mấy chương đưa tin phù. Có cái gì đột phát trạng huống liền sẽ đưa tin cho hắn. Hắn còn lại là cùng tiểu gấu trúc lưu lại. Chờ ngọn núi này các con vật nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai bọn họ liền sẽ nhích người xuất phát. Lúc này tiểu gấu trúc đang ở dạy dỗ hai chỉ nho nhỏ gấu trúc đi săn. Kia hai chỉ nho nhỏ gấu trúc mẫu thân ở một lần ngoài ý muốn chung tử vong. Tỷ đệ hai nhật tử qua đến phi thường vất vả, tiểu gấu trúc nhìn không được, chủ động đưa ra dạy dỗ chúng nó đi săn sự tình. Tỷ đệ hai cũng biết không có mẫu thân dạy dỗ rất khó ở mặt thế tồn tại. Đối với tiểu gấu trúc dạy dỗ vui vẻ tiếp thu, người đối chúng nó quá nghiêm khắc. Bạch Duẫn Dương khom lưng đem trên mặt đất tiểu gấu trúc ôm đến trong lòng ngực, mỉm cười nói, bên kia tỷ đệ hai còn ở cẩn trọng mà lặp lại tiểu gấu trúc vừa rồi động tác. Chẳng sợ móng vuốt run lên cũng không có đình chỉ, chúng nó không có mẫu thân phù hộ. Muốn sống sót cần thiết càng thêm nỗ lực mới được, tiểu gấu trúc không dao động, mới vừa cùng thanh niên gặp mặt khi tiểu gấu trúc liền biết hắn là bất đồng. Bất luận cái gì sự tình đặt ở hắn trên người đều có thể dễ như trở bàn tay mà giải quyết. Mà kia hai cái tiểu tể tử không giống nhau, chúng nó trừ bỏ dị năng cái gì đều sẽ không, cần thiết muốn nghiêm khắc đối đãi mới được. Cùng lúc trước đối Bạch Duẫn Dương dung túng sùng nịch so sánh với tiểu gấu trúc giờ phút này thoạt nhìn phi thường bất cận nhân tình. Đối đãi tỷ đệ hai giống như là ở hướng chết lan lộn. Bạch Duẫn Dương chỉ đi theo cùng nhau trầm tư suy nghĩ biến dị nấm. Dò hỏi, Tố Hàm, quân linh huấn luyện thế nào? Tốt xấu nấm nương quả cùng tiểu hồng đằng đi phía trước. Đem như thế nào hấp thu linh khí? Lợi dụng tinh thần lực giao lưu phương pháp nói cho nó. Vừa mới cùng tỷ đệ hai ngồi xổm cùng nhau thụ huấn biến dị nấm ủ rũ cục đuôi thực không có tinh thần. Tựa hồ là bị không nhỏ đả kích. Nó, người muốn nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối. Tiểu gấu trúc ngẩng đầu nhìn Bạch Duẫn Dương. Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng. Bất đắc dĩ đỡ chán. Khô cần nói, không cần phải nói. Ta minh bạch tiểu gấu trúc hảo tâm an ủi, tuy rằng không có học được hấp thu linh khí cùng lợi dụng tinh thần lực. Nhưng nó tốt xấu biết khống chế chính mình dị năng, sẽ không lại tùy tiện ra bên ngoài mạo nấm mơ siêu. Bạch Duẫn Dương giờ khóc giờ cười. Nói đúng, có đôi khi không thể yêu cầu quá nghiêm khắc ngồi xổm nơi đó dùng sức nghẹn tinh thần lực biến dị. Nấm nghe được Bạch Duẫn Dương tại đàm luận nó. Vội vàng kích động mà nhảy vài cái tỏ rõ tồn tại cả mơ siêu ân. Đích xác như tiểu gấu trúc theo như lời. Sẽ không tùy tiện tiện toát ra nấm đại quân. Kim điêu nó hôm nay ra ngoài làm gì? Bạch Duẫn Dương kỳ quái. Ngày mai chúng nó liền phải xuất phát đi Vân Thành. Lúc này Kim điêu không ở trong núi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngược lại sáng sớm liền chạy đi ra ngoài. Bạch Duẫn Dương tò mò nó đi làm cái gì? Lại đi phía trước một chút chính là Nam Bộ căn cứ phạm vi. Đám kia sư tử liền ở mảnh đất giáp danh hoạt động. Kim Điêu không yên tâm, cho nên qua đi nhìn xem mơ siêu tiểu gấu trúc gắt gao nhìn chằm chằm ba cái không bớt lo hùng hài. Tử, bớt thời giờ đáp, chúng nó ngày hôm qua đi tra xét tình huống khi, một không cẩn thận kinh động ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả. Kim Điêu vì tránh cho hiểu lầm mang theo thủ hạ trở lại trong núi. Nhưng đám kia sư tử còn ở bên cạnh hoạt động, lui tới dị năng giả không biết tình hình thực tế đều sẽ có nguy hiểm mơ siêu Kim Điêu hẳn là đi nhắc. nhờ bọn họ chỗ tối ẩn núp nguy hiểm. Mơ siêu bạch duẫn dương kinh ngạc. Nó đi nhắc nhở dị năng giả. Tiểu gấu trúc gật gật đầu. Thông qua ngày hôm qua ngắn ngủi giao lưu, kia chỉ kim điêu lạnh như băng cao ngạo bộ dáng cấp bạch duẫn dương lưu lại rất sâu ấn tượng. Không nghĩ tới kim điêu cư nhiên sẽ chủ động đi bên cạnh khu vực cảnh kỳ nguy hiểm. Mơ siêu chúng ta cũng đi nhìn một cái. Bạch duẫn dương đề nghị, nó sẽ không nói, lớn lên lại hung, chỉ sợ sẽ bị người hiểu lầm thành xâm lấn căn cứ. Động vật kia chỉ kim điêu bề ngoài hung ác hãn lệ. Thần sắc cao ngạo một bộ bế nghĩa thiên hạ xú thí dạng. Tới rồi dị năng giả trước mặt còn không có mở miệng nói chuyện. Có lẽ liền sẽ bị đánh thượng địch nhân nhãn. Huống chi tên kia còn bổn miệng vụng lưỡi. Thích dùng võ lực nói chuyện. Bạch duẫn dương cơ hồ có thể tưởng tượng nó cùng dị năng giả đánh lên tới trường hợp. Tiểu gấu trúc nhìn bên kia ba cái hùng hài tử có chút do dự. Bạch duẫn dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện thời gian đã là nhật mộ tây sơn. Đi thôi, chúng nó cũng huấn luyện một ngày, làm chúng nó hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiểu gấu trúc chần chờ vài giây, cuối cùng gật đầu đồng ý. Hảo đi. Bạch duẫn dương đối bên kia ba cái ngây ngốc hùng hài tử vẫy vẫy tay. Đi chơi đi, ta cùng Tố Hàm có việc muốn đi ra ngoài. Các người đừng chạy xa, hùng đệ đệ hoan hô một tiếng. Ngậm người cùng bị nạn tiểu ấu nấm xoay người liền chạy. Giải khai móng vuốt liền hướng núi rừng chỗ sâu trong toàn. Kia điên cuồng lỗ mãng bộ dáng liền cùng thả ra lồng sắt chim chóc không có gì khác biệt. Tỉ tỉ nhưng thật ra hiểu chuyện. Đối tiểu gấu trúc cùng bạch duẫn dương lên tiếng kêu gọi mới đuổi theo đệ đệ. Không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể cương thi nhảy. Tiểu ấu nấm trợn tròn mắt. Ở hùng đệ đệ trong miệng liều mạng giãy giụa, nó muốn đi tìm bạch bạch. Người này đầu đất mau buông ra, tin hay không tắc ngươi một miệng nấm. Vô pháp câu thông hậu quả chính là hùng đệ đệ chạy trốn càng hoan. Cho rằng tiểu ấu nấm kêu nó cố lên, nỗ lực thoát đi tiểu gấu trúc ma chảo, vì phòng ngừa tiểu ấu nấm rơi xuống. Hùng đệ đệ hé miệng, đem treo ở khóe miệng nấm một ngụm cắn vào trong miệng. Giơ chân chạy như điên, tầm mắt một mảnh đen nhánh. Tiểu ấu nấm, tin hay không thật sự tắc ngươi một miệng nấm. Bạch duẫn dương lấy ra một thanh trường kiếm, ở tiểu gấu trúc tò mò trong tầm mắt nhảy lên đi. Phi kiếm mũi tên rời dây cung bay lên trời cao, phủ lãm cả tòa núi lớn. Sơn nội che trời đại thụ cấp ngọn núi này mang đến vài phần âm trầm cảm. Xa xa nhìn lại sẽ có một mặt hàn ý nảy lên trong lòng. Tiểu gấu trúc nhẹ nhàng nói, nếu không có tới gần thành thị nói, ngọn núi này là cái hảo sống ở chỗ, nơi này hoàn cảnh so Cửu Thanh Sơn còn muốn hảo. Bạch duẫn dương phi thường tán đồng, đích xác, sơn nội cây xanh thành bóng râm, thích hợp loài chim sống ở. Nhưng nơi này quá mức tới gần thành thị, đi săn là cái phiền toái vấn đề, lui tới dị năng giả cũng không dung khinh thường. Thành thị bên cạnh không có cuồng bạo động vật. Này đó động vật chỉ có thể đi xa hơn địa phương đi săn. Trở về trên đường còn sẽ có bại lộ nguy hiểm. Mơ siêu chim mỏi về tổ. Mang theo một thân mỏi mệt trở về trên đường sẽ gặp được cái gì ai cũng vô pháp đoán trước sẽ phát. Sinh sự tình gì? Có được tất có mất, hiện tại vấn đề không nghiêm trọng, chờ ngày sau dị năng giả tụ tập mà đến, chúng nó sinh tồn không gian sẽ tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Sớm một chút từ bỏ là chuyện tốt, Bạch duẫn dương xem đến thực thấu triệt. Chỉ là hắn không nghĩ tới kia chỉ kim điêu cũng có thể nhẫn tâm từ bỏ chính mình hoa. Gió đêm từ từ mà đến, làm Bạch duẫn dương cùng tiểu gấu trúc thích ý mà nheo lại đôi mắt. Hưởng thụ giờ khắc này yên lặng, phi kiếm tới rồi trời cao chỗ liền duy trì ở một cái vững vàng tốc độ. Không nhanh không chậm về phía thành thị bên cạnh tới gần. Theo tiểu gấu trúc giấu tay, Bạch duẫn dương đi vào ngày hôm qua chúng nó bị phát hiện địa phương. Kim điêu không ở nơi này, Bạch duẫn dương tinh tế dùng thần thức tra tìm phụ cận dấu vết để lại. Cũng không có phát hiện kim điêu tung tích. Tiểu gấu trúc ngẩng đầu ở trong không khí nhẹ ngửi, khẳng định nói, nó đã tới nơi này. Bất quá khí vị tiêu tán đến chỉ còn một tia, hẳn là đã sớm rời đi đi địa phương khác, kia chỉ có thể chậm rãi tìm, hy vọng nó không cần gặp được cái gì tính tình táo bạo hoặc là không có hảo ý dị năng giả. Bạch Duẫn Dương chậm gì gì mà nói, hắn không lo lắng kia chỉ kim điêu thực lực, hắn là sợ hai bên một lời không hợp đánh lên tới. Đến lúc đó thu thập tàn cục sẽ thực phiền toái. Nơi này là thành thị mảnh đất giáp danh, bởi vì là ra ngoài nhất định phải đi qua chi lộ. Đường cái một lần nữa tu sửa quá, còn tính bình thản, nhưng tùy ý có thể thấy được đồng ruộng đã hoang phế. Lộ ra khô nứt thổ địa cùng khô vàng cỏ dại, ven đường dòng suối nhỏ ở mấy ngày liền mặt trời rực rỡ cực nóng hạ chỉ còn một mảnh màu đen nước. Bùn, mặt trên có mấy chỉ động vật thi thể tản ra từng trận tanh tưởi. Bạch Duẫn Dương không khỏe mà nhíu mày, đem tiểu gấu trúc cử cao một chút, chui đầu vào nó bóng loáng ra lông tượng cọ cọ, hàm hàm hồ hồ oán giận, hảo xú tiểu gấu trúc liếm liếm móng vuốt, bình tĩnh mà nhìn dòng suối nhỏ chung như cũ mang theo tơ máu thịt mặt động vật khung xương. Còn có bay tới bay lui quạ đen, an ủi, đi qua đi liền hảo, chúng ta tại hạ đầu gió. Bạch Duẫn Dương chạy mau hai bước đi qua này giai đoạn, mới cảm thấy chính mình một lần nữa sống lại, hắn đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện phía chân trời chỉ có một mảnh dạng mây đỏ. Xanh thẳm không trung lại vô mặt khác loài chim mơ siêu, nó rốt cuộc đi đâu? Trong tầm mắt là xanh thẳm cùng trần bì tương giao chiếu rọi. Trên bầu trời căn bản không có kia chỉ kim điêu thân ảnh. Bạch Duẫn Dương lẩm bẩm nói, nên sẽ không bị bắt đi. Tiểu gấu trúc cảm thấy có khả năng. Phía sau truyền đến một trận tiếng còi xe hơi. Bạch Duẫn Dương quay đầu lại liền thấy có mấy chiếc xe chậm rãi xử tới. Phát hiện hắn đi ở phía trước, chậm rãi giảm tốc độ. Tiểu huynh đệ, như thế nào một người ở chỗ này? Lái xe nam nhân chậm rãi giáng xuống cửa sổ xe, trên dưới đánh giá Bạch Duẫn Dương. Mặt sau mấy chiếc xe cũng lần lượt dừng lại, sôi nổi giáng xuống cửa sổ xe đánh giá Bạch Duẫn Dương. Tiểu gấu trúc ánh mắt trầm xuống, nhe răng gầm nhẹ, cảnh cáo những người đó không cần quá làm càn. Nhà ta sủng vật ném, người có hay không gặp qua một con kim điêu? Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ tiểu gấu trúc, ý bảo nó không cần lộn xộn. Kim điêu, nam nhân mắt lộ ra hồ nghi. Theo ta được biết này phụ cận chỉ có một con kim điêu. Dị năng giả không có cái nào người chiến sủng là kim điêu. Người là từ địa phương nào tới? Thấy hắn ngữ khí đông cứng, dò hỏi tới cùng cũng không có trả lời vấn đề. Bạch Duẫn Dương khẽ nhíu mày, xoay người liền đi. Ai, đừng đi a, huynh đệ ngươi trong lòng ngực đã ôm một con tiểu gấu trúc. Sao có thể còn có kim điêu? Ngươi tìm kim điêu làm gì? Có phải hay không muốn nhận phục nó đương sủng vật? Kia nam nhân nóng nảy, ô tô khai đến chậm như rùa đen, ở Bạch Duẫn Dương bên cạnh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ta cùng ngươi giảng a, có chiến sủng liền phải hảo hảo đối nó, không thể bởi vì nó nhỏ yếu liền ghét bỏ. Xem ngươi liền chiếc xe đều không có, nhật tử nhất định quá thật sự khổ. Trước nuôi sống chính mình cùng trong lòng ngực tiểu gấu trúc. Mặt khác ở không có cái kia thực lực trước cũng đừng suy nghĩ, người này não bổ năng lực nhất lưu. Bạch Duẫn Dương chẳng qua là hỏi một câu kim điêu rơi xuống. Hắn là có thể não bổ ra một cái lòng tham không đủ đối đãi nhỏ yếu sủng vật khinh thường nhìn lại. Cha chủ nhân, làm sao bây giờ, nhật tử quá nhàm chán, có điểm tưởng đậu đậu hắn. Bạch Duẫn Dương dừng lại bước chân, vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt dần dần lộ ra cao ngạo không kiên nhẫn thần sắc. Ai cần ngươi lo, ngươi chỉ cần nói cho ta kim điêu ở nơi nào là được. Thực lực của ta dùng không đến ngươi nhọc lòng, phía sau đoàn xe truyền đến một trận xôn xao. Mọi người xem Bạch Duẫn Dương ánh mắt đều là không biết sống chết vui sướng khi người gặp họa. Kia nam nhân mặt tối sầm. Trên dưới đánh giá Bạch Duẫn Dương, lắc đầu, liền ngươi này da thịt non mịn bộ dáng, đi ra ngoài liền sẽ bị động vật xé thành mảnh nhỏ. Làm người vẫn là làm đến nơi đến chốn một chút tương đối hảo, đang muốn phối hợp bày ra khinh. thường biểu tình Bạch Duẫn Dương sửng sốt, nghiêng tai lắng nghe, không sai, là kia chỉ kim điêu hí vang, người cũng nghe thấy, có phải hay không nó? Bạch Duẫn Dương cúi đầu hỏi Tiểu Gấu Trúc, Tiểu Gấu Trúc ánh mắt nghiêm túc gật gật đầu. Tiếp theo mọi người liền thấy đứng ở nơi đó thanh niên bóng trắng chợt lóe. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở cây số có hơn địa phương. Mẹ nó, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được vươn tay dùng sức sát đôi mắt, lục cấp phong hệ dị năng giả lóe hành. Đội trưởng, lục cấp dị năng giả đều là như vậy NB sao? Nội tuyến trung truyền đến thủ hạ Nhược Nhược mà dò hỏi. Triệu Lượng tay run lên, ô tô thiếu chút nữa phiên đến dòng suối nhỏ, thấy nói mấy câu công phu thanh niên đã hóa thành điểm đen. Vội vàng nhất dẫm chân ga, mau mau mau, theo sau, đội trưởng, hắn là lục cấp dị năng giả, người muốn cùng hắn đối nghịch, chúng ta vẫn là không cần xen vào việc người khác đi, Triệu Lượng giống to. Lan lan lan, nếu hắn thật là muốn tìm lúc trước cứu lão tử kia chỉ kim điêu. Nói cái gì lão tử cũng muốn ngăn cản. Hơn nữa, hắn có một cái chưa nói. Triệu Lượng tại thủ hạ nhìn không thấy địa phương dùng sức nắm chặt tay lái. Biểu tình ngưng trọng, người nọ dị năng giả, chỉ sợ không ngừng lục cấp. Dưới chân ga dẫm đến lớn nhất, mấy chiếc xe hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thanh niên đuổi theo. Chính là tới rồi phía trước, Triệu Lượng kinh ngạc phát hiện đường cái trên không không một người. Hắn hung hăng một tạp tay lái, bỗng nhiên nghe được bên cạnh vứt đi thôn trang nội truyền đến từng tiếng hí vang thét dài. Lấy hảo vũ khí xuống xe, Triệu Lượng từ cốp xe khiêng ống phóng hỏa tiễn liền chạy. Phía sau dị năng giả bất đắc dĩ liếc nhau, lưu lại hai người trông coi ô tô, sôi nổi theo sau. Bạch Duẫn Dương nghe được phía sau tiếng bước chân kinh ngạc quay đầu lại. Phát hiện vừa mới đáp lời nam nhân kia vẻ mặt dữ tợn mà chạy như điên mà đến. Trên vài ống phóng hỏa tiễn ở kịch liệt chạy vội chung chặt chẽ tỏa định hắn vị trí. Tiểu Gấu Trúc móng vuốt hơi hơi khúc khởi, lộ ra răng nanh, ngươi làm gì? Bạch Duẫn Dương duỗi tay cầm Tiểu Gấu Trúc móng vuốt, dò hỏi chạy đến gần chỗ nam nhân. Triệu Lượng ngạnh cổ hỏi lại, ngươi lại đây làm gì? Có phải hay không tưởng thừa dịp kim điêu mỏi mệt bắt giữ nó? Người này đầu óc có bệnh. Bạch Duẫn Dương mặt vô biểu tình mà quay đầu lười đến lại xem hắn. Hết sức chăm chú mà nhìn phía trước, Triệu Lượng lúc này mới chú ý tới. Thôn trang phế tích thượng, một tả một hữu có hai chỉ động vật xa xa tương đối. Một con là đã từng đã cứu hắn kim điêu. Mặt khác một con, còn lại là làm hắn sởn tóc gáy. Đây là một con 5 mét lớn lên mẫu sư tử. Nó có được lưu sướng đường cong cùng du quang tỏa sáng da lông. Khẩn thật cơ bắp tràn ngập sức bật, đứng ở phế ngói lịch thượng giống như cao cao tại thượng vương giả. Triệu Lượng thậm chí có thể thấy sư tử răng nanh thượng tơ máu. Cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt làm người sợ hãi. Đây là một con cuồng bạo động vật. Triệu Lượng đồng tử co rụt lại, ống phóng hỏa tiễn nhắm ngay kia chỉ sư tử. Bạch Duẫn Dương tiến lên một bước ngăn ở phá giáp đạn nhất định phải đi qua chi trên đường. Ngươi làm gì? Triệu Lượng gầm nhẹ, Bạch Duẫn Dương cảnh cáo hắn. Không cần tùy tiện nhúng tay, bằng không chờ một chút kết thúc người cũng muốn xui xẻo, kim điêu chiếm cứ trời cao ưu thế. Đối tượng một đầu mẫu sư tử không phải việc khó. Lấy kia chỉ kim điêu cao ngạo tính cách, nếu có người tùy tiện nhúng tay nói, chờ một chút sau khi kết thúc phỏng chừng cái này tên ngốc to con muốn xui xẻo. Triệu Lượng con muốn nói cái gì? Bị Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn mà một cái tát chụp đến mặt sau. Đừng quấy rối, lẳng lặng mà xem là được. Triệu Lượng thủ hạ giữ chặt bạo nộ đội trưởng. Nhẹ giọng khuyên nhủ, đội trưởng, kim điêu bên kia hẳn là sẽ không có việc gì. Chúng ta tránh ở một bên để phòng người này. Phòng ngừa hắn thừa dịp kim điêu chiến hậu suy yếu tiến hành bắt giữ. Triệu Lượng ánh mắt chợt lóe. Nghiêm túc gật gật đầu, đứng ở kim điêu đối diện mẫu sư tử nhận thấy được có người lại đây. Thần sắc càng ngày càng nôn nóng, nó bắt đầu bất an tả hữu di động. Cảnh giác tầm mắt liên tiếp đầu hướng bên ngoài Bạch Duẫn Dương đám người. Kim Điêu nhìn chuẩn thời cơ Trường Minh một tiếng, vỗ vỗ cánh thuận lợi bay về phía trời cao. Nó huy cánh gian nhấc lên cuồng phong làm cho lá khô cắt sỏi theo gió phất phới. Đau đớn mẫu sư đôi mắt, Kim Điêu hai cánh chi gian lưỡi dao gió không chút khách khí về phía mẫu sư chém tới. Cứ việc mẫu sư thân thể linh hoạt, nhưng bụng vẫn là bị cắt một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Mẫu sư ăn đau, tiếng gầm gừ càng thêm trầm thấp hồn hậu. Nó phiếm hồng quang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trời cao trung Kim Điêu. Lại một chút biện pháp cũng không có. Bạch Duẫn Dương nghe được tiếng hô tổng cảm thấy mẫu sư là ở gọi đồng bạn. Thấy nó đã có lui ý, vội vàng ngăn lại Kim Điêu thừa thắng xông lên hành động. Uy, chúng ta ngày mai còn muốn lên đường. Sự tình không tới không chết không ngừng nông nỗi. Nếu Kim Điêu bị thương, nó cái đầu quá lớn, trong núi không mấy cái động vật có thể bối động nó. Tính toán hung hăng trả thù một chút Kim Điêu sửng sốt. Mẫu sư nhân cơ hội nhảy đến sụp xuống phòng ốc mặt sau. Coi đây là yểm hộ hướng phương xa bỏ chạy đi. A hát, ngươi tới làm gì? Kim Điêu vỗ vỗ cánh, chậm rãi rớt xuống, một bên Triệu Lượng âm thầm đề phòng. Liền sợ Bạch Duẫn Dương làm khó dễ, trong lòng ngực ôm tiểu gấu trúc thanh niên đi đến Kim Điêu bên người. Vỗ vỗ nó cánh, ta tới tìm ngươi a, ngày mai liền phải xuất phát còn ra tới gây chuyện thị phi. Sẽ không sợ bị thương chậm trễ thời gian sao? Các ngươi thật sự nhận thức, bả vai khiêng ống phóng hỏa tiễn nam nhân trợn tròn mắt. Thấy Kim Điêu không có bài xích thanh niên tới gần, tức khắc mặt đỏ tai hồng. Nguyên lai là hắn hiểu lầm mơ siêu Bạch Duẫn Dương trên mặt treo quỷ dị mỉm cười. Não bổ là bệnh, muốn trị, Triệu Lượng phía sau đội viên nháy mắt cười ha ha, nhìn đội trưởng ăn mệt, Kim Điêu nhìn mẫu sư đào tẩu phương hướng phi thường không cam lòng. Người thông chi phụ cận dị năng giả tình huống nơi này. À hát, không có, sư tử đàn quá giảo hoạt, ban ngày trốn ở chỗ này cũng không đi ra ngoài. Nơi này không có dị năng giả sẽ qua tới, mà nó lời nói nhân loại nghe không hiểu. Bạch Duẫn Dương mỉm cười, tươi cười mang theo ba phần quỷ dị, hắn nhìn về phía đầy đầu mờ mịt mấy cái dị năng giả. Ngữ khí vi diệu, có a, bọn họ chính là Triệu Lượng bị thanh niên ánh mắt xem đến sởn tóc gáy. Theo bản năng mà lui về phía sau một bước, đôi tay che ngực một bộ chịu khổ ác bá đùa giỡn bộ dáng. Các ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, ngày hôm sau sáng sớm, sơn nội trăm chỉ động vật tập kết xong, tinh thần phấn chấn chờ đợi xuất phát, Kim Điêu cùng mặt khác mấy cái cường đại biến dị động vật xác định không có bất luận cái gì để sót. Sau, này chi động vật đại quân rốt cuộc mênh mông cuồn cuộn mà đi ra núi rừng. Đội ngũ trung đại bộ phận là biến dị loài chim tạo thành. Chỉ có hơn 30 chỉ lục địa động vật. Ấu tể càng là số ít, chỉ có ít ỏi mấy cái. Kim Điêu phụ trách thống lĩnh sở hữu biến dị động vật. Nó an bài mấy chỉ thị lực thật tốt loài chim canh gác cảnh giới. Nhỏ yếu động vật bị hộ ở trung ương, thường thường sẽ biến hóa trận hình, tựa như một chi huấn luyện có tấu quân đội. Bạch Duẫn Dương thấy sáng sớm ấm áp dương quang cũng không mãnh liệt. Dứt khoát tìm được một đầu biến dị châu rừng. Lười biếng mà nằm ở nó trên lưng xem dần dần giấu đi đầy sao. Hảo không thích ý, tính tình còn tính ôn hòa châu rừng cũng không tức giận. Hảo tính tình mà trở phạm lười thanh niên tiếp tục đi phía trước đi. Mà thế lúc sau, tất cả mọi người không thích mùa hạ khốc nhiệt thời tiết. Mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả, một năm bốn mùa đều phải bên ngoài bôn ba mệt nhọc. Mùa hạ nóng bức cực nóng đối với bọn họ tới nói không khác là một hồi tra tấn. Đại bộ phận dị năng giả thích sáng sớm thiên tờ mờ sáng khi ra ngoài nhiệm vụ. Chờ giữa trưa ánh mặt trời đỏ gác lên sau, bọn họ liền sẽ ở tìm cái râm mát địa phương miêu lên. Chờ đợi một ngày bên trong khó nhất nhai cực nóng qua đi. Mùa hè ngày dài đêm ngắn. Buổi sáng 5 giờ thành thị nội dị năng giả cơ bản liền sẽ xuất phát. Hôm nay cũng là như thế. Xếp thành trường long đoàn xe liếc mắt một cái vọng không đến đầu. đem toàn bộ đường cái đều tễ đến tràn đầy. Ngày, hôm nay lại đã tới chậm. Đại hán dùng sức chùy một chút ngược hướng bàn, nhìn bên ngoài trường long oán giận. Kẻ cắp phạt, tiểu tử ngươi về sau ngủ tiếp lười giác, ta liền tấu chết ngươi, đội trưởng. Chúng ta này tiểu thành thị lại không phải Nam Bộ căn cứ. Các cổng thời gian bãi tại nơi đó, cửa thành quy định là 5 giờ khai. Ngươi tới lại sớm cũng vô dụng a, tiểu tử đánh cái ngáp đồ nhu nhược dường như nằm liệt trên ghế. Sau, hữu khí vô lực oán giận, không thể đi ra ngoài cũng có thể xếp hạng phía trước. Chướng ngại vật trên đường một khai là có thể đi, đâu giống hiện tại còn phải đợi, đại hán nói thâm mơ siêu hơn nữa đổ ở phía sau xe. Ít nhất muốn khai 10 phút mới có thể cùng thế lực khác tách ra. Kẹt xe đổ đến hoài nghi nhân sinh, kẻ cắp vặt xúc xúc đầu không nói, nhìn dáng vẻ là tưởng nhân cơ hội bổ miên, ô tô vững vàng chạy, ở dầu có tiết tấu lay động chung, thực mau khiến cho người mơ màng sắp ngủ. Không biết qua bao lâu, ô tô tựa hồ đụng vào thứ gì đột nhiên phanh mà một tiếng dừng lại. Kẻ cắp vặt vẻ mặt thống khổ từ trên mặt đất bò dậy. Trong miệng bất mãn ồn ào, đại hùng, không mang theo ngươi như vậy hố người, phanh lại sẽ không trước tiên nói một tiếng sao? Lại là phanh mà một tiếng, mặt sau người không kịp phanh lại đụng vào bọn họ đuôi xe. Đại hán nổi trận lôi đình, thảo. Ta cũng không biết phía trước kia tôn tử sẽ đột nhiên phanh lại à, nói nơi này. Hắn đột nhiên đẩy ra cửa xe, chỉ vào phía trước bị hắn đâm, cùng mặt sau đâm hắn hai cái tiểu đội, hét lớn một tiếng, xuống dưới, đừng tưởng rằng mà thế đường cao tốc là có thể tùy tiện dừng xe. Tin hay không lão tử tấu chết các ngươi, trước sau hai cái đoàn xe an tĩnh như gà. Chỉ có thể từ dần dần rơi chậm lại cửa sổ xe trông được thấy một chương chương khiếp sợ mặt. Phía sau, kẻ cắp vặt cũng bắt đầu lắp bắp. Đại hùng, người mau xem đường cao tốc phía dưới cái kia hà. Đại hán còn ở vào bạo nộ bên trong. Nghe vậy theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía dưới con sông. Mênh mông cuồn cuộn động vật đại quân khí thế như hồng. Bài chỉnh tề đội ngũ lẳng lặng ngồi xổm bờ sông. Chúng nó phẳng phất đang chờ đợi cái gì? Nóng lòng muốn thử, này, đây là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.